Kế thất thiên kim, chương 57, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Minh Nguyệt nhô lên cao, chu vi vòng quanh một chút thưa thớt ngôi sao. Giao nương nâng ly đối không uống một ly hạt lê tương thủy. Nàng đích xác không am hiểu uống rượu, cũng không quá thích uống rượu, nhưng các loại tương thủy lại là yêu nhất. Trung thu bánh trung thu quá ngọt ngán, uống chút tương thủy giải ngán tốt nhất. Úc thị gần đây vừa đi trong cung tham gia yến hội, nhất là năm nay lễ bộ thượng thư chi vị chỗ trống, nội các đình đầy từ La Chí Chính. La Chí Chính rất nhanh sẽ từ lại bộ tả thị lang, vinh thăng lễ bộ thượng thư. Úc thị cũng là phu vinh thê quý, tiến cung đương nhiên cũng được biến trọng đãi. Nàng đang cùng giao nương nói lên một chuyện, ta ở trong cung gặp được ngươi đại tỷ tỷ, thế mới biết nàng muốn lâm bồn, từ lúc nhà nàng lão nhị chết yểu, khó được lại mang thai, cũng không dám nói cho bất luận kẻ nào. Lúc này chờ nàng sinh ngươi cũng đi một chuyến, ngươi đại tỷ tỷ nhiều năm như vậy cũng là không dễ dàng. Nữ nhân sản xuất giống như quỷ môn quan, lần này nhịn vất vả như vậy, vì có thể bình an sinh hạ lân nhi. Tốt, đến thời điểm theo nương đi qua, giao nương gần đây cũng là rất khó ra ngoài, chính là đi Trung Tĩnh Hầu Lâm ra chỗ đó cũng chỉ là bởi vì Ngụy Phượng mặt mũi, sau liền nơi nào cũng không đi. Nàng không ra đến. Tuyên Bình Hầu Thế Tử Thẩm Lượng đám người liền không có rất nhiều cơ hội, huống hồ, La Gia cũng không phải bình thường gia đình, hiện nay La Chí Chính nhưng là còn không có đứng đội tam hoàng tử, nếu triệt để đắc tội La Chí Chính, kia tạo thành phản công chính là tự tìm phiền não rồi. Lâm Vĩ Nam liền nói, theo ta thấy, còn không bằng chọn một cùng La Thị nữ tướng mạo không sai biệt lắm, ta nghe trong cung truyền ra tin tức, tam hoàng tử đối với này nữ tình hữu độc chung. Thậm chí ngay cả chắc thất thiếp thị tất cả đều không cần. Mọi người nghe gọi thẳng khó có thể tin tưởng, Hưng An công chúa phò mã Thẩm Vân càng là cười nói. Ta cũng là cảm thấy khó có thể tin, nghe nói bởi vì chuyện này Hồng Quý Phi tức giận nửa ngày. Vậy lại càng phát nói rõ mỹ nhân này kế vẫn hữu dụng. Thẩm Lượng không nhịn được nói, đừng nói cái gì bè lũ xu nịnh, chính cái gọi là vô độc bất trượng phu. Tam hoàng tử chính mình trước làm ra điềm lành hại Lâm Quý Phi không được như nguyện leo lên hậu vị, bọn họ như là lại không phản kích, đại hoàng tử lại có cái gì phần thắng. Thẩm Lượng là cái có dã tâm, hắn vốn là am hiểu vẽ tranh, ngày ấy gặp qua giao nương xong, liền trở về làm một bức họa, lúc này lấy ra cho mọi người thấy. Lâm Thế Tử nói rất đúng, mọi người xem vị này là thị nữ, ngày sau cũng tốt vận dụng quan hệ tìm người. Dù là mấy người này, có cũng là duyệt nữ vô số, nhưng là tại mở ra tập tranh nhìn đến mỹ nhân thì như cũ ngừng thở. Chỉ thấy họa nữ tử xinh đẹp cười một tiếng, ngây thơ mang vẻ quyến rũ, linh động mang vẻ ôn nhu, một đôi mắt phảng phất có thể hồn siêu phách lạc, để tất cả mọi người có chút thất hồn lạc phách. Lâm Vĩ Nam thở dài, khó trách ta lần trước nhắc tới thần vương chi thê, đại hoàng tử giữ kín như bưng, hắn. Nói như thế sau. Lâm Vĩ Nam tự biết nói lỡ, nhưng là cũng có thể nghĩ đến phòng trừng đại hoàng tử năm đó muốn kết hôn người hẳn là nàng. Bọn họ những thế gia này đệ tử, thích mỹ nữ, nhưng nữ nhân đều là đồ chơi, cũng không để ý, cùng quyền lợi so sánh với, nữ nhân không coi là cái gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhất là thần vương, tuổi còn trẻ lại âm hiểm giả dối, không thể nghĩ được lại tất cả tình đều cho một nữ nhân. Thậm chí cùng Hồng Quý Phi đều thà rằng trở mặt. Mọi người đều biết, thần vương nhưng là cái đại hiếu tử a. Thẩm Lượng làm bộ như không nghe được, ngược lại nói khởi Xuân Thu Chiến Quốc thời kỳ nhất đoạn chứ danh câu chuyện. Ngày xưa Hạ Cơ 3 lần trở thành vương hậu, trước sau 7 lần gả cho người khác là phu nhân, tổng cộng có 9 nam nhân bởi vì nàng mà chết, giết 3 phu 1 quân 1 con trai, vong 1 quốc 2 khanh. Từ xưa hồng nhan nhiều họa thủy, cũng chớ xem thường nàng. Giao nương cũng không biết nguyên lai có người đem mình so sánh đắc kỷ, bao tự thậm chí Hạ Cơ như vậy hại nước hại dân nữ nhân, đang nghe đại tỷ tỷ sinh hài tử, nàng cùng Thời Vũ cùng nhau cùng Úc thị đi phần Dương Vương phủ. Ở trên đường, giao nương gặp Thời Vũ vẻ mặt suy sụp, liền vội vàng hỏi. Ngươi làm sao? Không có gì, Thời Vũ sắc mặt xem lên đến có chút không tốt, mấy ngày nay giao nương thừa dịp thời tiết ấm áp, vẫn luôn đem trước thiếu thiêu vẽ ở thiêu, không lưu tâm nàng, thấy nàng như thế liền nhéo nhéo mũi nàng. Đến cùng như thế nào ngươi luôn muốn nói cho ta biết mới được a? Thời Vũ lúc này mới nói. Tỷ tỷ, ta lặng lẽ cùng ngươi nói, Di nương để ta đem nàng bên cạnh Xuân Lệ mang đi qua, đến thời điểm làm của hồi môn nha đầu, ta không nguyện ý. Xuân Lệ giao nương nhớ là Tần Di nương bên cạnh có chút xinh đẹp nha đầu, hiện nay Tần Di nương tuổi lớn, La Chí Chính cơ hồ đều không đi nàng chỗ đó, nghe nói giống như vậy nha hoàn chính là đẩy ra hầu hạ nam chủ nhân. Kỳ thật Úc Thị cũng từng nhắc tới việc này, nhất là trải qua Tiểu Tường Thị sự tình sau, chính ngươi không chuẩn bị, đến thời điểm liền có thật nhiều người muốn leo cột, như vậy liền khó đối phó hơn. Nhưng như vậy ngày ai nguyện ý đâu đều là nữ nhân, giao nương rất có thể trải nghiệm tâm tình của nàng, vì thế an ủi. Không nguyện ý liền không nguyện ý đi, kỳ thật cũng không phải mỗi người đàn ông đều là hoa tâm, lại nói, cho dù hắn sẽ như vậy, nhưng rốt cuộc tại một thời gian chúng ta qua là tự tại. Sự tình sau này hãy nói đi, đây cũng là giao nương bản thân ý nghĩ, nếu vì sợ người khác đi đầu cơ, chính mình liền được chuẩn bị nha hoàn. Đây chẳng phải là ngay từ đầu liền cùng người khác cùng chung trượng phu. Thời Vũ nghe giao nương lời nói, cũng là cảm thấy thư thái rất nhiều. Các nàng từ nhỏ đọc nữ giới nữ tắc nữ tư thư lớn lên, nhất là các nàng như vậy gia tộc, nhất không thể dễ dàng tha thứ chính là nữ tử ghen tị, tựa như Tiểu Tường Thị ở trong nhà, gia thế loại nào cao, làm người loại nào độc ác, được Úc Yên cuối cùng sinh ra nhi tử, giá trị con người tăng gấp bội, nàng cũng không thể khổ nổi. Muốn nói quan hệ thân cận, Úc Yên xuất từ đích tôn, đương nhiên Úc Yên càng thân cận, nhưng Úc Yên cùng La Kinh Pháp làm ra loại chuyện này đến, các nàng cũng đều cùng Úc Yên giữ một khoảng cách, nhưng Úc Yên từ lúc vào phủ sau, ngược lại là một mặt hiền lương, vốn chịu khổ rất nhiều, liền La Kinh Pháp cũng là đứng núi này trông núi nọ, sau này tại Tường Thị che chở dưới, sinh ra một con trai, La Kinh Pháp hiện nay nghe nói là đem riêng tư đều đặt Úc Yên nơi đó. Mỗi ngày ở bên trong trạch thấm vào này đó, các nàng những thuốc này xuất giá các cô nương, có căn bản đều không nghĩ xuất giá. Tỷ tỷ nói đúng, là ta để tâm vào chuyện vụn vặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tựa như tam tỷ tỷ, xuất giá cũng chỉ mấy năm người liền không có. Một khi đã như vậy, chúng ta suy nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Thời Vũ cũng là một chút nghĩ thông suốt, giao nương gật đầu, người hiểu được liền tốt. Còn nữa, người khác cũng như này, vậy thì đại biểu nhất định là đúng sao? Ta chỉ biết là chúng ta dựa theo ý nghĩ của mình sống liền tốt rồi. Hôm nay là La Thời Lam tiểu nhi tử tắm 3 ngày, phần Dương Vương phủ rất là náo nhiệt. La Thời Lam nơi này có lẽ nhiều người đến người đi lại đây thăm, giao nương nhìn hải tử, hôn hôn hắn tay nhỏ. Ngụ gì, người rốt cuộc đã tới, ta muốn làm châu chấu cỏ. Một cái mặc cẩm bào tiểu nam hài chạy tới. Nguyên lai là La Thời Lam trưởng tử Cao Hằng hơn 6 tuổi, giao nương mang hắn chơi qua một lần, tiểu hài tử này chi nhớ rất tốt, lại còn nhớ hắn khi còn nhỏ giao nương thay hắn làm châu chấu cỏ. La Thời Lam cười đối giao nương nói, vẫn luôn nhớ kỵ ngũ di đâu, lại nhất định muốn mang lục di làm mũ đầu hổ, đứa nhỏ này. Đại tỷ tỷ, ta mang Hằng Nhi đi chơi đi, giao nương nắm Cao Hằng tay ra đi, mà Thời Vũ nguyên bản chuẩn bị ra đi. Cố tình nàng hôm qua bởi vì Tần Di nương sự tình bản thân ngủ trễ, không có tinh thần, giao nương liền vỗ vỗ nàng bờ vai, ý bảo nàng ở trong phòng thật tốt nghỉ ngơi. Tiểu hài tử không biết vì sao tinh thần như vậy tốt, điều này làm cho nàng nhớ tới chính mình từng nhảy trăm tác hồn nhiên không biết mệt mỏi tư vị, hiện giờ nhớ tới, đã trở thành nhớ lại. Hằng ca nhi, chạy chậm một chút, ngũ di đều đuổi không kịp ngươi. Được, ngũ di. Ta nghe tính hạo cữu cữu nói ngươi còn có thể làm chuồn chuồn cỏ, đúng hay không? Đúng à, đi, ngươi hôm nay muốn làm cái gì, ta đều làm cho ngươi. Cao Hằng mang nàng đến một chỗ trong đình, giao nương tiện tay làm cho người ta mang theo phiến lá lại đây, liền thật sự làm lên đến, không có một tia không kiên nhẫn. Nàng có rất nhiều cùng tiểu hài tử giao tiếp kinh nghiệm, bình tĩnh mà xem xét, Cao Hằng kỳ thật là một cái rất hiểu chuyện tiểu hài tử. Hắn bị nuôi tại phần Dương Vương Phi ở, ngày thường chỉ có thỉnh an thời điểm nhìn thấy cha mẹ. Cũng chỉ có tại ngoại tổ gia trước mặt mới như vậy hoạt bát, La Thời Lam cũng đau lòng nhi tử. Ngũ di, ngươi vì sao sẽ làm cái này đâu? Cao Hằng không thể tưởng tượng nổi nhìn xem giao nương biên tiên trên dưới tay tung bay bền. Giao nương cười nói, bởi vì ta thích a, còn có chính là quen tay hay việc. Châu chấu cỏ phơi liền dễ dàng biến vàng. Ngươi tốt nhất dùng biện chiếc hộp cỏ để vào, như vậy liền có thể thả dài chút thời gian. Ngụ gì, ta lặng lẽ nói cho ngươi từ huynh nuôi con dế, chơi rất vui, nhưng là hắn không cho ta chơi, ta hâm mộ đâu. Bởi vì đó là bảo bối của hắn à, chúng ta mỗi người đều có chính mình yêu thích đồ vật, không hẳn mọi người đều nguyện ý cùng người khác chia sẻ, cho nên à, chúng ta không thể cưỡng cầu, biết sao? Cao Hàng cái hiểu cái không gật đầu, trong nháy mắt Giao Nương đã làm tốt một cái châu chấu thả trong tay hắn. Ngũ Di, này làm đích thực giống a. Giao Nương làm bộ dùng châu chấu cắn tay hắn, tiểu hài tử lại vội lại cười, Giao Nương lại thay hắn vỗ lưng, sau, nàng lại dùng tết từ cỏ chuồn chuồn, sau đó liền nghe Cao Hàng học tập. Mỗi lần Cao Hàng đọc xong, Giao Nương liền vỗ tay tỏ vẻ cổ vũ. Hảo khỏe a, Hằng ca nhi, ngươi thật sự rất thông minh, thật lợi hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu hài tử, nhất là Cao Hằng như vậy ngày thường cô độc quen, nghe được người khác như vậy khen ngợi để ý hắn, càng là vui vẻ không được, hắn còn muốn đọc, vẫn là Giao Nương nói. Uống trước hớp trà thấm giọng nói, Cao Hằng ngoan ngoãn dùng trà, vừa khẩn cầu nói, Ngũ Di, ngươi liền ở nhà chúng ta trọ xuống được không, ta rất thích của ngươi. Ngươi tại nhà chúng ta ở, ta đem ta thích ăn nhất điểm tâm cho ngươi ăn, có được hay không? Giao Nương rất kinh ngạc, nàng không nghĩ đến một đứa bé sẽ như vậy thích chính mình. Hằng ca nhi ngày sau có thể tới La Gia tìm ta chơi, được không? Cao Hằng lại không thuận theo. Ngũ Di, ta nhớ ngươi theo giúp ta không đi La Gia, ngươi liền lưu lại chúng ta vương phủ đi, ta chỗ đó phòng ở rất nhiều. Hắn thật sự rất thích Ngũ Di. Lại nói Giao Nương còn không đáp lời nói, chỉ thấy mặt sau đi đến một người mang theo ý cười. Kia không thành, người Ngũ Di muốn đi nhà chúng ta phòng ở càng nhiều. Nghe thanh âm này, Giao Nương xoay người sang chỗ khác vừa thấy, lại là Thần Vương Cao Huyền Sách. Hắn đương nhiên là lui tới Phần Dương Vương Phủ đi một chuyến, đến cùng Thành Quốc Công Cao Đăng Phong cùng hắn ngày sau sẽ trở thành anh em cột trèo, quan hệ chặt chẽ. Phần Dương Vương Phủ đương nhiên là có an lòng xếp hắn cùng Giao Nương gặp mặt, liền cố ý chỉ lộ đến nơi đây. Cao Huyền Sách đương nhiên là thuận thế mà làm, nào biết lại đây liền nghe được một đứa bé cũng như thế thích nàng Đao Nương, chỉ cho hai người 10 phần có duyên phận, vội vàng vui sướng chạy chậm đi qua thỉnh an. Cao Huyền Sách thấy nàng chạy tới, không biết nhìn thấy gì, mặt nháy mắt toàn bộ đỏ. Cách chương.